Hôn nhân bí mật tình yêu thầm kín. Quyển 1, góc truyện audio.com. Giản Trì Hoài bỗng dưng cảm thấy buồn cười, anh khởi động xe định rời đi. Trừ Đồng nhìn về phía cách đó không xa, Giang Ý Duy đang loạng choạng đi từ khách sạn ra, giống như đã lạc đường. Trừ Đồng đưa tay vuốt lại mái tóc, chẳng phải anh đến đây cùng cô ta sao? Hay là đợi cô ta? Mặc kệ cô ta tự có chân có tay, kiểu gì cũng về được. Giản Trì Hoài phóng xe ra ngoài, Trừ Đồng khẽ thở hắt ra cố làm ra vẻ thoải mái. Anh nỡ à? Người đàn ông đặt tay lên vô lăng, đánh mắt về phía cô. Có gì mà tôi không nỡ? Tim Trừ Đồng đập thình thịch loạn nhịp. Nếu là bình thường, câu chuyện tiến triển tới đây thì cũng đã ngưng lại. Nhưng hôm nay thì khác, cô vẫn định giả say tới cùng. Trừ Đồng ghé sát lại, ánh mắt nhìn vào gương mặt nghiêng của anh không chút né tránh. Cô ta là Giang Ý Duy đấy, anh không đau lòng sao? Giản Trì Hoài đưa tay xoay mặt cô lại. Trước mắt người phụ nữ có thể khiến tôi đau lòng, có lẽ chỉ có Lệ Đề. Anh ngừng lại một chút, đánh tay lại. Trừ Đồng nghe mà tim vẫn treo lơ lửng ở đâu, tới tận khi nửa câu sau của anh vô tình lọt vào trái tim cô. Có thể tương lai còn tăng thêm một người. Là ai? Trừ Đồng lập tức hỏi. Tóm lại, không phải Giang Ý Duy. Khóe môi cô không giấu nổi nụ cười. Giản Trì Hoài, em luôn cảm thấy Giang Ý Duy đối với anh rất đặc biệt, rất đặc biệt. Có gì đặc biệt? Giản Trì Hoài hình như chưa nhận ra. Những gì Lệ Đề muốn, tôi sẽ cố gắng làm cho nó. Đừng nói là tôi, bố tôi cũng vậy. Ngày trước khi Giang Ý Duy trở nên nổi tiếng, có mấy đợi tài trợ bố tôi còn không nói cho Lệ Đề, tự mình vung tiền. Giản Trì Hoài, Lệ Đề là em gái ruột của anh sao? Giản Trì Hoài nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Đầu óc em đang nghĩ gì vậy? Trừ Đồng bất chợt bật cười, đưa tay che mặt. Cô thừa nhận mình suy nghĩ lệch lạc rồi. Giản Trì Hoài cũng không tức giận, thấy cô như vậy tưởng là cô khó chịu. Có cần một chai nước lạnh không? Trừ Đồng một lần nữa nhích lại gần. Nhà anh rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Có thể tài trợ phim cho người khác thường không ít tiền đâu. Bố tôi cũng có ý kêu tôi làm kinh doanh nhưng tôi không có hứng. Em chỉ cần nhớ chút tiền lương cả năm của chồng em cũng đủ để nuôi em rồi. Trừ Đồng tự muốn véo mạnh mình một cái. Sao cô bỗng cảm thấy Giản Trì Hoài hôm nay cái miệng ngọt vậy? Ngày hôm sau trên sân golf, Trừ Đồng nhàm chán ngồi trên ghế tựa nhìn dáng vẻ vung gậy thoải mái của Giản Trì Hoài qua chiếc kính râm màu xanh lam. Người đàn ông này quả thực là cái gì cũng biết, nhưng nếu không tay trong tay có chút tiền, ai lại chơi mấy trò này? Trừ Đồng đẩy đẩy chiếc kính râm trên mũi, Giản Trì Hoài quay người vẫy tay với cô. Qua đây, tôi dạy em chắc chắn không học được, hiếm khi thấy em biết tự lượng sức mình. Trừ Đồng muốn lườm anh, Giản Trì Hoài bước lên, giơ tay về phía cô. Trừ Đồng không thể chịu được sự dụ hoặc này của đàn ông, cô đặt tay mình vào lòng bàn tay Giản Trì Hoài, để anh kéo lên. Cầm gậy, chuẩn bị tư thế, Giản Trì Hoài ôm chặt cô từ phía sau, hai người dựa sát vào nhau một cách thân mật gần như không có kẽ hở. Đôi chân cô cứng đờ, Giản Trì Hoài thấy vậy bèn đá khẽ vào mắt cá chân cô. Thả lỏng, tách ra, em căng thẳng gì chứ, tập trái bóng thôi mà. Giản Trì Hoài ra hiệu cho cô vung gậy, Trừ Đồng hít sâu, đánh ra theo lực của tay anh, rõ ràng là còn chưa chạm vào trái bóng. Mấy lần như thế, nếu không phải đánh trượt thì cũng là bóng lăn tới bên chân. Trừ, góc truyện audio.com, Đồng vốn không thích mấy trò này, không được thực sự không học nổi, quay về ngồi xem, anh khát rồi phải không, em đi mua nước. Giản Trì Hoài buông cánh tay ôm cô ra, ở đây có nước trà, em mua cà phê cho anh, đợi em nhé. Nói xong, Trừ Đồng sửa lại chiếc mũ trên đầu, nhanh chóng rời đi. Để cô tiếp tục ở lại đây, chắc sẽ khiến cô bí bách mà chết. Cô đi tới khu nghỉ ngơi, gọi hai cốc cà phê, trả xong tiền vừa mới đi ra ngoài được mấy bước thì nhìn thấy phía trước có một gương mặt quen thuộc. Trừ Đồng bất chợt dừng bước, gặp Lý Thông, cô luôn có một cảm giác không thoải mái, cô vô thức siết chặt cốc cà phê trong tay. Chào anh Lý, trùng hợp quá. Lý Thông bước tới, Trừ Đồng lùi về sau. Hắn dồn ép từng bước một nhưng không nói gì. Đánh mắt thấy cô vừa đi ra khỏi quán cà phê, Lý Thông sờ tay vào trong túi. Ánh mắt Trừ Đồng sắc lẹp, nhìn thấy một con dao dọc giấy sắc nhọn hiện ra. Cô thất kinh, anh định làm gì, con phóng viên thối tha này, nếu không phải tại mày thích lo chuyện Bao Đồng. Anh là người giết Đào Tinh Kỳ. Trừ Đồng buột miệng, không phải hỏi ngược lại mà là khẳng định. Sắc mặt Lý Thông lạnh lẽo, nụ cười kỳ quái, đột ngột tăng tốc. Trừ Đồng không hề do dự, quay người chạy vọt vào trong sân golf. Cốc cà phê trên tay bị cô ném đi, nước cà phê màu nâu nhạt làm ướt cả đám cỏ xanh non dưới chân. Toàn bộ sức lực trên cơ thể cô dồn cả vào đôi chân, chỉ ước có thể bay lên được. Cách đó không xa, có thể nhìn thấy bóng Giản Trì Hoài đang đánh bóng. Lồng ngực Trừ Đồng nén một luồng khí, sốt sắng tới nỗi gương mặt túa đầy mồ hôi. Giản Trì Hoài, mau chạy đi. Cô sợ Lý Thông tìm tới như vậy, có khi ngay cả Giản Trì Hoài hắn cũng đã nghe ngóng hết rồi. Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô chạy như bay. Tim Trừ Đồng vọt lên tận cổ họng. Điều cô lo sợ hơn nữa là liệu Lý Thông có đột ngột chuyển mục tiêu, vung dao về phía Giản Trì Hoài không? Bảo vệ trong sân gôn rất cảnh giác, nhìn thấy cảnh tượng bên đó, lập tức đuổi theo. Đứng lại, Trừ Đồng càng lúc càng gần Giản Trì Hoài. Cô gần như phát khóc, không ngừng vẫy tay. Chạy đi, chạy mau. Giản Trì Hoài, chạy. Chân bị vấp một cái, Trừ Đồng ngã cắm đầu xuống đất, lồng ngực truyền tới một cơn đau kịch liệt. Cô vẫn còn cố hét, rời khỏi đây, chạy mau. Gã đàn ông kia nhanh chóng chạy tới phía sau cô, giơ con dao dọc giấy lên định đâm xuống. Trừ Đồng nằm bò ở đó, vô thức ôm chặt đầu. Đừng đâm vào mặt tôi. Một quả bóng gôn bay tới mang theo một ngọn gió rít gào, lạnh lẽo, đập thẳng vào ngực Lý Thông với một lực cực mạnh. Một tiếng va đập vọng vào tai Trừ Đồng. Cô dè dặt quay đầu lại, nhìn thấy Lý Thông đang ngã lăn ra thảm cỏ vì sức tấn công quá mạnh. Ngay lập tức đám bảo vệ lần lượt chạy tới, giữ chặt hắn dưới đất. Trừ Đồng thử bò dậy mấy lần vẫn không được, bên tai cô nghe thấy có tiếng bước chân gấp rút chạy tới, ngay sau đó, cả cơ thể run rẩy được giữ chặt trong một lồng ngực rắn chắc. Tương đương cách chương.